Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, Nguyện Thánh Quang che chở ngươi. Phía trên chính là bên ngoài bãi đồ, Mạc Thì Quy tạo một mặt hình chiếu dùng vách tường, đem mình thiên cung website lưu lãm khí để cho hình chiếu đến phía trên vách tường. Bắt đầu cùng công hội các thành viên thảo luận tới rồi người kế tiếp phiên bản công lược. Bên ngoài than tổng cộng bị chia làm 15 khu vực. Cộng thêm giang thành đường dành cho người đi bộ 10 cái khu vực. Trong bản đồ thế giới tổng cộng có 25 cái khu vực. Cái này 25 cái khu vực đều có thể do người chơi lấy công hội làm đơn vị chiếm cứ. Mạc Thì Quy nói. Dựa theo trò chơi thiết lập, mỗi một công hội nhiều nhất chiếm cứ 2 cái khu vực. Nhưng Thánh Linh khai phục sau chúng ta lại thành lập 3 cái tân công hội. Cố gắng một chút lời nói nhiều nhất có thể chiếm cứ 8 cái khu vực. Mạc Thì Quy nói tới chỗ này lại, đưa mắt nhìn sang Ngân Trung Quy. Dược động hạch tử thuộc hạ 3 cái manh tân công hội yêu cầu thời gian dài bồi dưỡng mới có thể có. Sức cạnh tranh có thể nói. Lúc ban đầu Mạc Thì Quy chỉ là muốn đem trở thành một cái tuyển chọn manh tân công hội. Có thể ở đâu thế giới hệ thống đẩy ra sau khi công hội giữa cạnh tranh sẽ trở nên bộc phát kịch liệt. Bạch Lan Đức Đảo cứ điểm xây là nhà mỗi người tạo mỗi người. Cái đảo như vậy không thể nào nắm toàn bộ cái khu vực cũng tạo vào cứ điểm trong phạm vi. Nhưng trong thế giới khu vực tranh đoạt chiến lại là chân chính yêu cầu, cướp. Mới được đồ vật. Chiếm lĩnh những thứ này khu vực có ích lợi gì sao? Chúng ta là không phải là có thể đem cứ điểm rời qua. Mụ mụ hữu cầu khiếu nhấc tay hỏi. Các ngươi gặp qua khả nhạc cuồng nhiệt truyền tống môn rồi không? Dĩ nhiên gặp qua. Kia truyền tống môn thật đúng là. Vật kia đã không thể để cho truyền tống môn rồi. Vũ Mao ở bên cạnh phân tích nói. Khả nhạc cuồng nhiệt truyền tống môn phạm vi bao trùm đến khen. Truyền tống môn bình diện phạm vi tăng đến nắm ngay ngắn một cái mặt thành tường truyền tống đi. Cũng không bất cứ vấn đề gì. Truyền tống môn cửa ra ở vào trong thế giới trời cao. Đây là truyền tống môn ngầm thừa nhận truyền tống địa phương. Kể từ bây giờ quan võng công bố tình huống. Một khi khả nhạc cuồng nhiệt chiếm cứ cái này 25 cái khu vực, bất kỳ một cái nào khu vực là có thể mang truyền tống môn cửa ra chuyển tới nên khu vực. Chiếm lĩnh khu vực phương pháp đây, đánh bại trấn thủ người cùng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Mỗi một cái khu vực đều có đến một cái 5 vị trấn thủ người. Bọn họ thiết lập bên trên là xâm phạm trong thế giới hơn nữa chiếm lĩnh những thứ này khu vực NPC. Mạc Thì Quy lật giật mình chính mình thiên cung website xem công cụ logo. Điều tra rồi vĩnh hằng người. Thon lập vẽ. Vĩnh hằng người. Thon chính là phồn hoa quảng trường khu vực mạnh nhất trấn thủ người. Nguyên lai muốn đánh bại 63 vạn. 63 vạn lượng máu tài 30.000 điểm. Trên diễn đàn suy đoán nói có thể phải gan mảnh vụn. Các người liền đối với 63 vạn sức chiến đấu. Như vậy không tự tin sao? Vạn nhất trò chơi NPC dựa vào kỹ thuật đem các ngươi treo ngược lên đánh đây. Mạc Thì Quy nghe phía dưới công hội thành viên thảo luận. Vĩnh hằng người, thon cái này NPC còn không có lộ diện các nhà chơi cũng đã cho hắn ngoại hiệu. Đó chính là 63 vạn, bởi vì chiến thắng hắn sau khi liền có thể thắng được giá trị 63 vạn người chơi mắt trò chơi 6. Trang, bây giờ trên diễn đàn chính không ngừng thảo luận thon nhân vật này. Trên diễn đàn người chơi một đám cho là thon nhân vật này là lấy tới gan mảnh vụn. Đánh bại hơn 100 lần thậm chí hơn 1000 lần mới được hoàn chỉnh khen thưởng. Ngược lại thì thon thật ra thì rất mạnh lời bàn chỉ chiếm rồi số ít. Dù sao NPC khiêu chiến mà, như thế nào đi nữa khó khăn cũng có thần năng nửa phút đánh bại cái loại này. Khiêu chiến những nhân vật này cần dùng đến một cái đạo cụ. Đó chính là khiêu chiến khoán. Lần trước Viêm Tẫn Long chinh phạt thời chiến sau khi hệ thống các ngươi phát 3 tấm lên thành địa khu khiêu chiến khoán, bây giờ hẳn đều tại các ngươi trong túi đeo lưng. Mặc thì quy đem điều này được đặt tên là khiêu chiến khoán đạo cụ ở trước mặt trong kênh cùng chung rồi xuống. Khẳng định vẫn còn ở đó. Vật này quả nhiên là mở ra phó bản vé vào cửa, biết. Hội trưởng, ta đem nó bán gà cho người khác. Vũ Mao đột nhiên dùng vô cùng thấp giọng nói một tiếng. Lúc nào, bán cho người nào? Mặc thì quy có chút ngoài ý muốn. Khiêu chiến khoán cái này cụ có thể giao dịch. Có thể bây giờ còn chưa có người tiến hành kích thước thu mua. Phòng trường lần này trò chơi buổi họp báo sau sẽ nhô ra một nhóm nhân thu mua khiêu chiến khoán rồi. Viêm Tẫn Long chinh phạt chiến đấu kết thúc thời điểm. Có một kêu ra nãi bất ra giới bảo vú liền tới tìm ta thu vật này. Vũ Mao thanh âm nghe phi thường. Chột dạ, khiêu chiến khoán nhìn một cái chính là rất trọng yếu phó bản vé vào cửa đạo cụ. Người một cái khờ phê cứ như vậy bán. Miễn cưỡng ở bên cạnh không dám tin nói. Nàng cũng là cứ điểm người kiến tạo một trong cho nên cùng Vũ quan hệ tốt vô cùng. Ta cũng không muốn bán. Nhưng đối phương ra giá cách thật sự là quá cao. Vũ Mao lau một chút cái chán cũng không tồn tại. Mồ hôi lạnh nói. Bao nhiêu? Công hội mọi người hỏi. 10 kim tệ. Vũ Mao nói ra một cái hội để ở nơi có công hội thành viên ngu giá cả. Người một cái ngu ngơ, 10 kim tệ thì bán lúc bán rau củ đây. Không đợi những người khác mở miệng nói chuyện, miễn cưỡng liền trực tiếp mắng lên. 10 kim tệ bây giờ thả 439 trên lục địa có thể bán 3.700. Vừa vặn ta gần đây cũng thiếu tiền dùng hả? Vũ Mao càng nói càng chột ra. Dược động hạch tử tinh anh công lược tổ không phải người người đều là tuyển thủ nhà nghề có thể. Lãnh được triệu cho tới ngàn vạn năm lương. Vũ Mao dược động hạch tử lương tháng lẻ loi chung quy tính được ở chừng 2 vạn. Hơn nữa công hội nắm đủ loại tài liệu nâng đỡ hắn tăng lên cuộc sống mình kỹ năng. Một tháng bồi dưỡng hắn chi tiêu ít nhất phải 60 ngàn. Đây đã là một cái khiến rất nhiều xã hội nhân hâm mộ tiền lương. Một ít người chơi bình thường nhịn ăn nhịn xài chơi đùa đến mãn cấp cũng nhiều nhất kiếm 150 đồng tiền vàng. Đây là không sửa chữa trang bị cùng mua thuốc thủy điều kiện tiên quyết. Đến mãn cấp sau trong túi đeo lưng có thể hay không có một kim tệ đều là vấn đề. Tỷ như Hạ San chính là thường xuyên ở vào nghèo khó dưới trạng thái người chơi bình thường. Có dược động hạch tử nâng đỡ mới miễn cưỡng tốt lắm một chút như vậy. Các ngươi còn có bao nhiêu nhân nắm khiêu chiến khoán bán cho ra nãi bất ra giới rồi hả? Mặc thì quy trực tiếp đối với mình công hội thành viên hỏi. Lại có 13 vị công hội thành viên chột dạ giơ lên tay mình. Ta cũng vậy, Viêm Tẫn Long chinh phạt chiến đấu đêm đó nhận được nàng trò chuyện riêng. Ta cũng thế. Nàng 13 kim tệ thu, lúc ấy suy nghĩ khiêu chiến này khoán hẳn còn có thể quét. Cho nên liền bán cho nàng. Đúng vậy, phó bản vé vào cửa luôn có thể thông qua phương pháp gì quét đi ra đi. Luôn không khả năng liền cái này 3 tấm, bị gạt, hay lại là kia bà vú tài ăn nói thật lợi hại. Bán người chơi cũng đều là ôm, khiêu chiến khoán phía sau hẳn sẽ còn cho, vì lý do bán. Đây đối với độc hành người chơi mà nói quả thật không thành vấn đề. Khiêu chiến khoán khẳng định không chỉ cái này 3 tấm. Không ra ngoài dự liệu lời nói sau khi nhất định phải mỗi ngày đưa. Độc hành người chơi tùy tiện đánh một chút là được. Có thể, đối với công hội lại bất đồng. Vô luận là có chức nghiệp câu lạc bộ bối cảnh công hội. Hay lại là thổ hào người chơi thành lập cái loại này công hội. Mục tiêu nhất định là chiếm lĩnh trong thế giới các cái khu vực. Trước bất kể chiếm lĩnh khu vực khen thưởng là cái gì. Tóm lại chiếm trước lại nói. Như vậy tất nhiên liền cần số lượng khiêu chiến khoán tới lui khiêu chiến khu vực trấn thủ người. Lớn nhất thẳng thừng mà nói lần này khu vực tranh đoạt chiến chính là mỗi cái công hội khiêu chiến. khoán số lượng dự trữ tranh đoạt chiến. Mặc thì quy ngay từ đầu không thu mua vật này chủ yếu là vì ngắm nhìn một phen. Không nghĩ tới có người ở Viêm Tẫn Long chinh phạt chiến đấu mới vừa kết thúc ngay tại diện tích. Mua vào đồ chơi này rồi. Cái này cái quỷ gì đầu tư nhãn quang. Cái này bà vú từ khai phục tới nay liền rất lợi hại hà. Ngân Trung Quy ở bên cạnh cười khẽ một tiếng nói, tổng huấn luyện viên ngươi có nàng bạn tốt chứ. Vừa vặn còn dư chúng ta khắp nơi thu mua vật này phiền toái. Đi hỏi một chút nàng khiêu chiến khoán bán thế nào đi. Mặc thì quy mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là nhà mình ông chủ phân phó hắn không thể làm gì khác hơn là cho ra nãi bất ra giới phát. Một cái trò chuyện riêng, đi ra, làm chuyện làm ăn, lão bản ngươi tới rồi. Ta ở, ông chủ là muốn bán khiêu chiến khoán sao? Gần đây làm ăn có chút thảm đạm, nhưng giá cả bảo đảm ngươi hài lòng. Lập tức trở lại, ra nãi bất ra giới phía sau còn phụ tặng bên trên một cái quy bản bà vú thánh quang che chở ngươi. Biểu tình, ta là tới mua khiêu chiến khoán. Ngươi có bao nhiêu chương? Nguyên lai là mua hà. Vật này khan hiếm cực kỳ. Tiệm cũng không có bao nhiêu dự trữ đâu rồi. Cũng liền chừng 100 chương đi. Già nãi bất ra giới trả lời. Dạ, mặc thì quy trước tiên liền phán đoán đi ra. Nếu như già nãi bất ra giới ở Viêm Tẫn Long chinh phạt chiến đấu sau khi kết thúc liền. Nắm toàn bộ tham dự chinh phạt chiến đấu người chơi ID cũng ghi xuống. Hơn nữa từng bước riêng tán gẫu quá khứ lời nói. Có thể thu đến khiêu chiến khoán tuyệt đối không thể nào chỉ có hơn 100 tấm. Khi đó tham dự Viêm Tẫn Long chiến dịch người chơi có ước chừng 1,700 người. Nàng nắm cái này 1,700 người ID cũng nhớ. Mặc thì quy không quá chắc chắn. Tóm lại hắn trực giác nói cho hắn biết. Cái này bà vú trên tay có số lượng khiêu chiến khoán. Hơn nữa những nhà khác công hội không lâu sau khẳng định cũng tới cướp. Khi đó giá cả phòng trừng lại sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một lớp. Phải nhanh một chút xuất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.